sư tôn hắn không nghĩ. Chương 2, vấn tâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trường An bình thản liếc mắt đánh giá đại địa mênh mông, không thấy điểm cuối phiến đại lục này bốc lên một cỗ khí tức cổ xưa, nặng trĩu xông vào lòng Phong Trường An. Vì sao ngươi muốn tu tiên? Một tiếng dò hỏi tang thương vang lên trong hư không? Mỗi người sẽ có tâm cảnh khác nhau, tuy ảo cảnh hiện ra sẽ không giống, nhưng câu hỏi đầu tiên thì đều giống nhau như đúc. Vì sao ngươi muốn tu tiên? Đây là bước đầu của đạo tâm, còn gọi là sơ tâm. Con đường tu tiên, thiên biến vạn hóa, người muốn tu tiên như cá dưới sông, nhiều không đếm xuể. Mà người chân chính bước lên con đường tu tiên thì lại không quá 1/10 vạn. Đó là vì trong quá trình tu hành, rất nhiều người bị ngoại cảnh ảnh hưởng, quên mất sơ tâm, hoặc mê mang bất lực, hoặc rơi vào tâm ma, hoặc ham muốn ngoại vật, thành ra bị kẹt tại chỗ cả đời không có tiến triển gì. Hầu như bất kỳ môn phái nào thu đệ tử cũng sẽ dò hỏi sơ tâm, lấy đó làm phán đoán con đường tu hành của hắn bao xa, hay là ngay cả bước vào hàng ngũ tu tiên cũng không thể. 320 năm trước, lúc mới xuyên đến, câu trả lời của Phong Trường An là ta muốn về nhà. 320 năm sau, lần nữa đứng trên mặt đất bằng phẳng mênh mông này, Phong Trường An như trở về năm đó, bình tĩnh kiên định mà trả lời ta muốn về nhà. Ý niệm về nhà đã cắm chặt vào lòng hắn, sâu đến mức trở thành đạo tâm. Thiên địa mênh mông, âm thanh tang thương kia lại vang lên lần nữa. Nếu mục đích cầu tiên không đạt được, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Không còn đường nào khác, chỉ có thể tiếp tục cầu tiên. Lời vừa dứt, thiên địa liền biến đổi, gió cát cuốn lên, nước nở rung động, cảnh tượng trước mắt lại lần thứ hai chuyển đổi. Nhàn Vân Cô Hạc cung điện cao ngất, chuông cổ kẹt giữa hai bờ sông bên vách núi, từ xa nhìn lại, chuông cổ như ngăn cách sơn khê, chặn cứng hẻm núi ở trên không. Trong vòng một nén nhang, đáng vang chuông cổ. Âm thanh tang thương vừa nói xong, một nén nhang không biết từ đâu bỗng xuất hiện, đoan chính cắm ở trước mặt hắn, khói bay lượn lờ. Tuy đã trôi qua rất lâu nhưng Phong Trường An vẫn nhớ rất rõ ràng, sau ải dò hỏi đạo tâm là một màn leo núi, không có giới hạn thời gian. Năm đó hắn chỉ là một phàm nhân, ước chừng leo lên 7 ngày, da thịt bàn tay đều bong chóc, đế giày cũng bị ma sát mòn rất thảm, dọc đường còn rớt xuống rất nhiều lần, mới gian nan lên được đỉnh núi. Mà lần này, độ khó rõ ràng gia tăng, đây là do tâm cảnh hắn quá cường đại sao? Phong Trường An rũ mắt cân nhắc một lúc, bước nhanh đi đến dưới cổ chuông. Chuông cổ được treo ở trên cao, kẹp giữa hai đỉnh núi, che khuất ánh mặt trời. Trên đỉnh hẳn là có nguồn nước nương theo cổ chuông chảy nhỏ giọt xuống hẻm núi. Hơi ẩm nặng nề khiến đáy cốc ẩm ướt xinh rêu. Phong Trường An dạo quanh cổ chuông một vòng cũng không phát hiện được bậc thang hay là đường núi, cây cối cũng không. Xem ra nếu muốn gõ vang chuông cổ thì phải bỏ lên đỉnh núi phía trên. Phong Trường An nhìn cây nhang vẫn đang cháy, cẩn thận tính toán thời gian, lên kế hoạch nhanh chóng lui ra sau vài bước, chạy lấy đà rồi nhảy lên cao, duỗi tay bắt lấy một mỏm vách đá nhô ra. Vách đá cứng ngắc không có độ bật để mượn lực, lại có dòng nước, muốn leo lên có hơi cố sức. 081 thấy tay hắn đang chảy máu, lo lắng nói. Không được cũng đừng miễn cưỡng. Biết rồi, Phong Trường An ổn định thân hình, tay phải dùng sức chống, hai chân bám vách cố gắng nắm đỉnh đầu nhánh câu đang vươn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn cây không chịu nổi sức nặng, yếu ớt nhả ra mấy tiếng răng rắc. Nhanh như tia lửa điện, Phong Trường An lần thứ hai mượn lực chân nhảy đến điểm dừng tiếp theo, vừa vặn thoát hiểm trong gang tấc. Khi nhang cháy được 2/3, Phong Trường An cuối cùng cũng leo đến đỉnh núi. Gió trên đỉnh gào thét, Phong Trường An chịu cái lạnh đi đến Huyền Nhai Bi. Cách chương,